Chương 2402, quét sạch đại hải trình nửa đoạn trước. A hắc hắc, nữ hải chạy lên quân hạm, bọn lính khó khăn lắm thu hồi mỏ neo, quân hạm bắt đầu đi xa. Cái này khiến bị ta trộm A nữ hải cười lớn triển khai áo gió, từ bên trong áo khoác rơi xuống rất nhiều vật phẩm. Cái này một nhìn kỹ, nhà, không phải là ví tiền sao? Các thôn dân quá sợ hãi, liên tục tra xem túi quần của mình, có thể nơi nào còn có ví tiền bóng dáng xú nha đầu, trả lại cho ta. Nha đầu, ngươi vẫn là như cũ A, các thôn dân nổi giận, nhưng bất quá một hồi sắc mặt lại là biến đổi, mang theo không thôi nụ cười. Nạc mi, ngươi nhất định phải thường trở về A nha đầu, phải nhớ viết thơ trở về. Lưu Húc ở cô bé phía sau nhìn một màn này, quen thuộc, hết sức quen thuộc hình ảnh. Hắn trong lòng một viên đá lớn cũng coi như rơi xuống đất, xem ra chính mình vẫn là không có bị dao động nha. Nạc mi, chúng ta mới Nạc mi, hoan nghênh ngươi. Lưu Húc ha ha cười không ngừng, cười đến rất là sảng khoái. Nạc mi xoa xoa khỏe mắt một giọt giọt nước mắt, xoay người cười to nói, ngươi là không lo lắng ta lo lắng cái gì? Lưu Húc bĩu môi trực tiếp chối bỏ, bản thiếu gia thuần khiết như vậy hình tượng huy hoàng, làm người lạc quan rộng rãi, ở đâu có lo lắng cái gì? Nạc mi quả thực cười hì hì. Mỹ lệ hai tròng mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Ta liền biết ngươi nhất định là lo lắng ta không làm ngươi nạ mỉ đúng hay không, yên tâm đi, ta nhưng là nói là làm. Lưu Húc tâm lý hung hăng nhổ nước bọt một cái dưới, đại tiểu thư, ngươi dường như lừa dối quá rất nhiều người a, còn nói là làm bất kể như thế nào, nạ mỉ sự tình cũng coi như là làm xong. Lưu Húc tâm lý rất là thỏa mãn. Xuất phát hô to một tiếng, tài công nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, hướng về trước phương hướng đi. Mà nạ mỉ trong mắt chuyển động, trực tiếp chiêu dương đài đi tới. Thời gian thấm thoát, thời gian 2 năm rưỡi ở trong cuộc hành trình bất chi bất giác trôi qua, đối với Lưu Húc mà nói, một lần này đi thu hoạch lớn nhất có thể chính là Colombia, nạ mỉ cái này hai đồng bạn, cùng với cái kia nhanh chóng dâng lên lực lượng. Một cái thương thuật xuất chúng thư kích thủ, một cái sở hữu cực cao thiên phú nạ mỉ. Hơn nữa, Lưu Húc hoàn mỹ chinh phục toàn bộ Đông Hải. Đối với Đông Hải hải tặc cùng bộ phận hải quân mà nói, cái này nhất định là bi thương 2 năm. Lôi điện năng lực, lôi thần giao phó cho mạnh mẽ đại lực lượng, đi tới cái này cái thế giới thời gian 3 năm, chọn thời gian 3 năm loại lực lượng này cuối cùng là đạt tới để hắn hài lòng trình độ. Khí phách, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ vận dụng đã đầy đủ bao trùm một hòn đảo nhỏ, lắng nghe đến bất kỳ thanh âm nào. Kiếm thuật tu luyện phương đi hên, nói lên chuyện này Lưu Húc chỉ là cười không nói, thật chờ mong tiếp theo cùng mắt ương gặp nhau, hắn sẽ có nhiều biểu tình. Đi xa sâu tử sắc quân hạm bên trên, lầu 3 sân thượng cùng so với trước kia. Trong đó cải biến có thể chỉ là nhiều hơn một thanh bãi các ghế, nhưng cái này cải biến cũng là cực kỳ trọng yếu. Các vị, hôm nay liền chính thức đi trước đại hải trình. Lưu Húc tự nhiên nằm bãi các ghế, thỏa mãn, lúc này dùng thỏa mãn để hình dung tâm tình của hắn sẽ thấy thỏa đáng bất quá. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, đi trước đại hải trình là muốn trực tiếp đi tân thế giới. Colombia nhẹ nhàng cười, có vẻ như đại hải trình nửa đoạn trước với hắn mà nói không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là cùng rất quen thuộc. Dù sao đều đã ở nơi nào lưu lạc thời gian 4 năm. Ngoại trừ đi một tí tương đối đặc thù địa phương ở ngoài, còn thật không có cái gì địa phương là hắn chưa từng đi. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, tay súng bắn tỉa, trực tiếp đi đại hải trình cái kia rất không phải, đương nhiên là chậm rãi đi tới, Đông Hải đều cái kia xuống, hiện tại cũng có thể suy nghĩ đem đại hải trình nửa đoạn trước túc thanh nhất dưới, thật chờ mong A ra quét sạch đại hải trình nửa đoạn trước. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, ngài xác định không phải đang nói đùa? Đại hải trình nửa đoạn trước cái kia có thể không phải Đông Hải loại này tiểu địa phương có thể sánh được? A tì nạ cũng là hết chỗ nói rồi, cái này mục tiêu sẽ không thái quá rộng lớn. Đại hải trình không chỉ có tiền thưởng mấy ngàn vạn thậm chí hơn 1 tỷ hải tặc, còn có cái kia cường đại thất vũ hải, cái này là không phải muốn tìm chết. Nhịp điệu cũng chỉ có nạ mỉ cái này không có đi trước quá đại hải trình nhân thoạt nhìn tương đối nhàn nhã một điểm, nhưng nàng cũng là để lại điểm tâm, chớp trong suốt sáng ngời hai trong mắt, nghi hoặc hỏi, đại hải trình có kinh khủng như vậy sao? Vì sao đối với cái kia cái địa phương như vậy kiêng kỵ gia nhập chiếc quân hạm này đối nàng chính là một cái thần kỳ thể nghiệm, thoạt nhìn có điểm vui buồn thất thường. Thiếu tướng các hạ cất giấu nào đó tín niệm bất chấp, thành thục chứng trạc tì nạ thượng tá gánh nhâm bí thư chức trách, hết thể sự tình đều làm được cẩn thận tỉ mỉ. Thân sĩ vậy thư kích thủ nội tâm nhưng thật ra là một cái sát lang, mặc dù không có đối nàng từng có bất luận cái gì không tốt ý niệm trong đầu. Đông Hải, mảnh này nàng ra đời hải vực, hiện tại người nào không biết lôi thần thiếu tướng tồn tại? Sâu màu tím quân hạm ở Đông Hải chính là xét xử đại danh tử, không chỉ có là nhằm vào hải tặc, coi như là hải quân cũng giống như thế. Lưu Húc nghe vậy liền giải thích, Nạc Mì, đại hải trình từ khởi điểm xuất phát sẽ có 3 y cái đường hàng không, cuối cùng tụ tập đến một cái đường hàng không, chọn sai còn có trở về một lần nữa đi một lần thần kỳ, bất khả tư nghị. Nạc Mì trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường, kỳ lạ như vậy hải vực làm sao có thể không phải đi biết một chút về, còn như cái kia chút gì cường giả nha, vậy tạm thời không hề để tâm á tuyển capes, đại hải trình lối vào chỗ. Từ nơi này vượt qua cái kia kỳ lạ núi dở vợ liền có thể tiến nhập đại hải trình, bao nhiêu người ở chỗ này khiêu chiến tao ngộ rồi thất bại. Hải quân quân hạm có thể từ vô phong mang tự do tiến nhập đại hải trình, nhưng Lưu Húc nhưng không có tuyển trạch làm như vậy, mà là trực tiếp từ núi dở vợ xuất phát, đại hải trình nửa đoạn trước, có vẻ như mình cũng mét có làm sao đâu quá, nên là đi biết một chút. Hơn nữa, hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ một trong chính là ở đại hải trình nửa đoạn trước tiêu diệt hoặc là đánh bại, bắt 50 sở hữu 50 triệu tiền thưởng trở lên hải tặc, hoặc là 15 cái tiền thưởng hơn 100 triệu đại hải tặc. Đây là một cái hãm hại, một cái đem người giết hết bên trong hố. Ta đi, tốt một đầu lớn kình ngư. Lưu Húc đống nhiên kinh hô một tiếng, hai mắt trừng lớn nhìn về phía trước.